Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tập 1, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Của nhà vua, các vệ binh là Hamé đáp với vẻ ghê tởm thấy rõ khi phát ra từ này. Nhà vua khiến Rusny thấy mình bị tổn thương. Chỉ một người có thể khẳng định thưa ông Larame rằng không thể được tin tưởng. Ông trả lời, hãy cung cấp nhân chứng rằng người ta đã đến nhà không phải là lính của ông. Họ rốt cuộc đã thiêu cháy và thảm sát, nhưng cần có chỉ huy và những người bị thương sẽ nói những bức tường còn bốc cháy sẽ tô cao. Vì có tiếng thì thầm tức tối cất lên chống lại kẻ liều lĩnh đang xử tệ với cả đội vệ binh, Rosny nổi loạn nói với chàng trai, ông nghe đây thưa ông, những gì mà người ta nghĩ về những lời thóa mạ của ông. Người ta thấy rõ rằng ông biết chúng tôi đang đình chiến và rằng có lời nói thiêng liêng của vua nước Pháp bảo đảm cho ông. Lời đó đã bảo đảm cho tôi một cách lạ lùng lúc nãy. Ông Larame kêu lên thật nhạo báng cay đắng. Ôi, không phải vì được bảo đảm mà tôi đến viện dẫn việc đình chiến, mà là để nó báo thù cho tôi. Tôi đã nghe báo cáo của các gia nhân, chính tôi đã thấy những tên lưu manh bỏ trốn, và nếu cần, tôi sẽ nhận ra chúng. Nhưng vì ông là ông de Rosny, ông sẽ tải lại với đức vua. Tôi phải biết rõ người ta có trả lại công bằng cho tôi không. Nếu không, tôi sẽ đi thẳng đến chủ nhân của ông. Dạ, đủ rồi, Rosny nói. Cảm thấy cơn giận đang sôi sục trong lòng. Không nên nói nhiều thế cũng không cần đến những ánh mắt cuồng nộ. Tôi rất kiên nhẫn nhưng chỉ đến giới hạn nào thôi. Ồ, ông đe dọa tôi. Larame nói với một nụ cười hắc ám. Vậy thì hẹn sớm gặp lại. Đây là người kết thúc chuyện đe dọa nguyên cáo. Đình chiến và lời nói của nhà vua muôn năm. Này ông, Rosny hấp tấp trả lời và cắn râu. Ông lạm dụng quyền hạn của mình. Tôi thấy rõ mình đang đối đầu với ai. Nếu ông là thần tử của vua, ông sẽ không chua chát cũng không khao khát trả thù đến thế. Ông thuộc phe liên minh một người bạn nào đó của người Tây Ban Nha. Khi là như thế, Larame nói, thì ông cần bảo vệ tôi nhiều hơn nữa. Vì cách đây 8 ngày, kẻ thù của ông có thể tự vệ bằng vũ khí, và hôm nay họ chỉ còn có lời nói và chữ ký của ông. Ông có lý, ông sẽ được bảo vệ. Lúc nãy ông nói về việc nhận ra những kẻ phạm tội. Đó là tất cả các vệ binh đứng vòng tròn quanh ông. Hãy thử xem người ta có thể tránh cho tôi nỗi nhọc nhằn này. Người tố cáo hung hăng thì thầm một cách dữ tợn, những người có danh dự sẽ tự thú. Ông không chờ đợi những gì họ làm, ta phỏng đoán như thế, Rosny nói. Vì ông viện dẫn đến đình chiến, ông biết các điều khoản và họ chịu đựng những nhọc nhằn gì mà họ phải chịu để chống loại bạo lực mà ông than phiền có bản chất khuyên bảo đối với người mà lương tâm buộc họ nói. Thật vậy, tôi biết những nhọc nhằn này, thưa ông, chàng trai kêu lên, và tôi chờ đợi sự ứng dụng chặt chẽ. Khi nào ông nhận ra những kẻ có tội và họ nhận tội? Được thôi, sẽ không lâu đâu. Khi nói những lời này với một niềm vui rạng ngời trên gương mặt tái nhợt, Larame gắn tia nhìn lên vòng tròn vệ binh, mái móc như thể họ bị thiêu đốt, lùi lại và tạo thành nhiều hàng không đều nhau. Ở giữa người theo phái liên minh hằn thù bắt đầu đi chậm chậm, như thể anh ta đi qua một cuộc duyệt binh. Rosny kích động vì hàng ngàn ý nghĩ thông thường chống lại ý tưởng kiêu kỳ đang nổi loạn và chống lại một tình cảm công bằng tự nhiên, còn đến củng cố nguyên tắc kỷ luật và quyền lợi của con người. Cuối cùng, ông dựa vào ông đại quý đang bực tức tột độ và nói với ông này, một vụ việc tệ hại và ở đây tôi chỉ có một mình. Phải vì chúng ta có ông de Crillon, vì cuối cùng chính ông ta chịu trách nhiệm về đội vệ binh. Nếu người ta để cho tôi làm, đại quý đáp, nghiến chặt răng, chẳng bao lâu tôi sẽ thu xếp xong vụ này. Im lặng thưa ông. Người tin lành đáp rằng lời lẽ bất cần của viên sĩ quan rốt cuộc sẽ nghiêng về quyền lợi chung. Im lặng, và ông không nên xử sự một cách nhẹ dạ những quy ước và hiệp ước đã được nhà vua ký. Thì chính nghĩa của chúng ta sẽ đi đến đâu, thưa ông? Nếu bị kết tội là cướp bóc và bạo lực, chúng ta cho rằng nguyên cáo có lý và giết kẻ cắp là các chiến binh của chúng ta sao? Nhưng sĩ quan lắp bắp, tên Larame đó là một thằng nhóc cướp bóc, một con rắn độc. Dĩ nhiên tôi biết rõ, dù sao đi nữa, hắn cũng đã bị đối xử bằng bạo lực, bị đốt nhà, công lý sẽ được trả cho hắn. Tôi đã cố gắng đẩy lùi hình phạt hoặc làm cho hình phạt không được thực hiện bằng cách buộc cậu thanh niên này nhận ra những người có tội. Tôi để cho những người này một cánh cửa cứu rỗi, nhưng thật ra tôi nghĩ rằng cửa đã đóng. Vì tên buồn cười này đã dừng lại và nhìn chăm chăm nhóm nhỏ những ánh mắt vui mừng. Để chẳng bao lâu chúng ta phải tuyên bố một bản án. Nào đến đây hãy làm bổn phận của mình. Trong suốt cảnh này, Esperon hầu như lắng nghe hết từ chỗ ngồi của mình và thấm nhuần cảm xúc nhói buốt nhất. Nhưng khi chàng nghe cuộc bàn cãi giữa The Hosni và viên sĩ quan, chàng cảm thấy thương xót vô cùng các vệ binh đang thương mà chàng thấy ra đi vui tươi lúc nãy, và chợt nổi giận khôn tả với nguyên cáo mà dáng vẻ âm sắc cả con người tóm lại khiến chàng nổi loạn. Dù anh ta kiện cáo là đúng đắn, Esperon đến gần Fouquet Lavaren đang xem xét cảnh này một cách kiên cường như một thị dân không quan tâm nhiều đến lính tráng. Thưa ông, chàng nói, xin lỗi, các điều khoản đình chiến sẽ xử các chiến binh phạm lỗi như thế nào? Ê, chàng trai, viên cảnh sát đáp là an tử.